Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi sao? Chú Kiều đã đến và mua cho chúng con rất nhiều thứ. Không ngờ rằng, vừa trở về, trong phòng cô lại còn có khách. Mặc Hy nhiệt tình chào hỏi. Bé Dương thì chạy tới, vừa ăn kẹo, vừa vui vẻ nói cho mẹ biết. Kiều Thế Khiêm là người bạn mà Mộc Vân đã nhờ người bạn đó chăm sóc hai đứa bé giúp mình. Hai người họ đã biết nhau ở nước ngoài đã nhiều năm rồi. Mộc Vân nghe vậy mới thả lỏng cảm xúc, vội vàng đi vào. Thì ra là Thế Khiêm tới đây à? Có phải hai đứa nhà chúng tôi lại gọi điện thoại cho anh không? Để anh chạy xa như vậy? Không phải, là tôi muốn tới đây thăm tụi nhỏ. Chúng đã trở về nhiều ngày như vậy. Ngày hôm đó tới gặp một chút. Sau đó cô trở về vẫn chưa đến é. Kiều Thế Khiêm cũng là một luật sư. Với vẻ ngoài hiền lành, trên mặt đeo một cặp kính cân. Thốt nhìn thì anh ta có vẻ tao nhã. Khí chất siêu dáng, rất dễ nhìn. Mộc Vân nhìn nhà cửa lộn xộn, có chút ngượng ngùng. Xin lỗi nhé Thế Khiêm. Không biết anh tới, nhà cửa vẫn chưa dọn đẹp gì cả. Không sao, Kiều Thế Khiêm cười. Giữa chúng ta còn khách khí như vậy làm gì? Đúng rồi, tôi nghe Mặc Hy nói. Cô đi khám bệnh cho người ta. Thế nào? Rồi, bệnh nhân có khỏe không? Không nhắc thì tốt hơn. Vừa nhắc tới, tâm trạng Mộc Vân trở nên có chút tồi tệ. Không chữa được cũng không sao. Đừng lo lắng cho anh ta. Cô tức giận nói. Sau đó nhìn vào người đàn ông này. Cô đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó. Đúng rồi Thế Khiêm, tôi quên rằng anh cũng là một luật sư. Có một câu hỏi tôi muốn hỏi anh, là nếu vợ chồng ly dị, trong việc trao quyền nuôi con, có phải nếu một trong số hai người rất giàu có, về cơ bản thì bên còn lại không còn hy vọng giành quyền nuôi con đúng không? Quyền nuôi con, Kiều Thế Khiêm trở lại chiếc ghế sofa nhỏ, ngồi xuống với một tư thế tao nhã. Mắt anh ta dừng lại nhìn chằm chằm vào Mộc Vân. Đúng vậy, về cơ bản là bằng không. Giờ phút này, Mộc Vân không muốn nói gì cả. Kiều Thế Khiêm không khỏi có chút thích thú khi thấy bộ dạng của cô. Nhưng cô cũng không cần lo lắng như vậy. Tuy rằng tiền rất quan trọng, nhưng cũng không phải vạn năng. Pháp luật có quy định, có một số điều kiện nhất định, có thể tước đoạt quyền nuôi con của đối phương. Thật sao? Mộc Vân nghe được, lại tìm thấy hy vọng. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông này. Đúng vậy, ví dụ như đánh đập con cái, hoặc là trong tình huống người giám hộ phạm tội, đầu có thể bị tước đoạt. Làm sao vậy? Cô có bạn bè nào vướng vào loại vụ kiện này sao? Kiều Thế Khiêm giải thích chi tiết, thuận tiện hỏi một câu. Thực ra anh ta cũng sẽ không hỏi quá nhiều chuyện của cô, nhưng hôm nay lần đầu tiên thấy cô muốn tham khảo ý kiến, anh ta vẫn có chút tò mò. Đáng tiếc, Mộc Vân không muốn nói cho anh ta biết. Cô thản nhiên trả lời. Một người bạn, cô ấy sắp ly dị, nhưng con cái của cô ấy đã bị người đàn ông giữ lại, nên muốn tham khảo ý kiến. Kiều Thời Khiêm mỉm cười. Mặc Hy đang thầm chú ý tới lời nói của hai người bọn họ. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cái miệng nhỏ nhắn lập tức kinh ngạc đến mức há ra hình chữ. Ồ, quyền nuôi con. Cách chương.